Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Người đàn ông cô cứu. Tiểu tiểu thư, có thật là cô không? Khụ khụ khụ khụ. Thím Lâm ở đầu dây bên kia bắt đầu ho dữ dội. Hạ Tịch Quán vừa nghe là biết mấy năm nay sức khỏe của thím Lâm đã suy kiệt rất nhiều. Dường như sắp không xong rồi. Cô lo lắng giữ chặt điện thoại nói. Thím Lâm, thím, Tô Hi trực tiếp cầm lấy điện thoại cúp máy. Khẳng định được chưa? Anh không nói dối em. Nói xong, Tô Hi nhắc chân tiến lại gần Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán lùi lại một bước. Anh đừng qua đây. Chúng ta giao ước là anh dẫn thím Lâm ra cho tôi. Tôi sẽ ngủ với anh. Tô Hi cau mày, sắc mặt tối sầm lại. Hạ Tịch Quán, cô còn chưa hình dung ra sự tình sao? Bây giờ là cô đang cầu xin tôi giao thím Lâm cho cô. Tô Hi, người chưa rõ sự tình là anh. Bây giờ là anh đang cầu xin tôi ngủ với anh. Hạ Tịch Quán, cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Hạ Tịch Quán cười lạnh. Tối hôm qua anh ngủ với Hạ Tiểu Điệp, nhưng giữa đêm hôm anh lại gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tối nay đến cùng anh. Vẻ mặt dục vọng chưa được thỏa mãn của anh chính là sự tự tin lớn nhất của tôi. Tô Hi nhanh chóng mím môi mỏng thành một đường cong lạnh lùng. Hạ Tịch Quán cầm lấy chiếc túi rời đi. Hôm nay như vậy đi, chúng ta sẽ giao dịch lại khi anh đưa thím Lâm qua. Hạ Tịch Quán, đừng ép anh. Tô Hi kéo cô, nhưng Hạ Tịch Quán sớm đã có sự đề phòng. Cô đập cái túi trên tay vào khuôn mặt điển trai của Tô Hi. Tô Hi, rốt cuộc thì là ai đang ép ai? 10 năm trước anh Trương 26, người đàn ông cô cứu, đã tố cáo tôi, để tôi bị hàng nghìn người chỉ trỏ. 10 năm sau, anh lại dùng thím Lâm ép tôi ngủ cùng anh. Anh như vậy có xứng với mẹ tôi không? Xứng đáng với tình cảm của bà dành cho anh không? Xứng để tôi gọi anh một tiếng anh Tô Hi không? Tô Hi lập tức sững sờ tại chỗ. Hạ Tịch Quán nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe, giống như một con thú nhỏ tức giận. Thật lâu sau, Tô Hi bước tới, vươn tay giữ lấy vai Hạ Tịch Quán, nói cho cùng em vẫn không muốn ngủ với anh phải không? Anh không hiểu tại sao. Tại sao, những người đàn ông khác thì có thể, mà anh thì lại không thể? Nhìn thấy thần sắc hoang tưởng của anh ta, Hạ Tịch Quán cũng không phản bác. Cô chỉ ung dung thản nhiên hỏi, anh biết tôi ở cùng với người đàn ông khác từ khi nào? Tô Hi không muốn nhắc tới chủ đề này. Dùng sức bóp mạnh vai Hạ Tịch Quán đến mức gân xanh nổi đầy hai tay. Ha, em cho rằng không có ai biết em đang làm gì sao? Mùa đông năm đó anh đã về quê tìm em. Em đi cả đêm không về. Anh tìm em cả một đêm đến phát điên cả người. Cuối cùng Hạ Tiểu Diệp nói cho anh biết em triền miên cả đêm với một tên đàn ông hoang dã ở trong sơn động. Lúc anh vội vàng chạy tới vẫn còn thấy hai người đang ngủ cùng nhau. Hạ Tịch Quán cuối cùng cũng biết nguyên nhân. Tại sao anh ta cứ nhất định cho rằng cô là loại phụ nữ lăng loàn trăng hoa? Mùa đông năm đó cô từng cứu một người đàn ông trong băng tuyết ngập trời. Người đàn ông đó hôn mê, đường thì bị tuyết dày cản trở, cô không về nhà được nên đã đưa người đàn ông hôn mê vào hang động qua đêm. Hóa ra là như vậy. Hạ Tiểu Diệp nói cô đã ở bên người đàn ông đó triền miên cả đêm mà anh ta cũng tin điều đó. Ha, ha ha ha. Hạ Tịch Quán đột nhiên bật cười. Cô cười đến mức sắp cười ra nước mắt. Em cười cái gì vậy? Tô Hi hỏi. Hạ Tịch Quán dùng sức đẩy anh ta ra. Sau đó cầm túi trên thảm lên. Không có chuyện gì. Tôi vẫn nói câu đó. Anh dẫn thím Lâm ra cho tôi thì tôi mới có thể cùng anh giao dịch. Anh nghĩ kỹ đi. Hạ Tịch Quán rời đi. Trở lại U Lan Uyển. Diệp Linh, Lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Tại sao những người này lại bỉ ổi như vậy? Nhưng Quán Quán, cậu có nhớ người đàn ông mà cậu đã cứu không? Cách chương.